Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, đảo mệnh. Vô số tử tinh quái thú lao nhanh, ngay cả từng tòa bị bước qua đại sơn đều chấn động lên. Vô số đạo gào to liên tiếp, như tiếng sấm vang rền, vang dội nhất hay là cái kia một đạo thanh thúy vang vọng phía chân trời thanh âm. Tiểu Môn, nhanh, đuổi theo cho ta, nhanh, không cần quay đầu lại xem. Lâm Lôi bọn hắn cũng biết, kia là tử tinh ấu thú thanh âm. Lâm Lôi chạy vội như lôi điện, sải bước vọt hành tại mênh mông tử tinh sơn mạch bên trong. Trong lúc dọc theo dốc núi đáp xuống, trong lúc cái kia long chảo, hai chân cùng sử dụng cực nhanh leo lên núi cao. Tại tử tinh sơn mạch như thế lực hút dưới, căn bản là không có cách phi hành. Nhanh, nhanh, chạy cùng lúc, Lâm Lôi còn lo lắng truyền âm quát. Bọn hắn trong 6 người cản trở chính là Áo Lợi Duy Á cùng Gia Lan. Áo Lợi Duy Á dù sao chỉ là trung vị thần, thân thể lại không Lâm Lôi bọn hắn cường hoành như vậy. Mà Gia Lan tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, tại phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Cái kia màu tím tiểu ấu thú còn đắc ý lớn tiếng nói. Lâm Lôi bọn hắn lại là liều lĩnh, không ngừng hướng xương trắng nồng đậm nơi phóng đi. Chỉ cần đối phương không nhìn thấy bọn hắn, vậy bọn hắn cũng liền an toàn. Xèo, miệng há ra, lập tức lượng lớn xương trắng mãnh liệt xông vào màu tím tiểu ấu thú trong bụng. Lâm Lôi bọn hắn sở tại khu vực chung quanh căn bản không có một chút xương trắng. Màu tím ấu thú đắc ý nói, ha ha, ta xem các ngươi thế nào trốn. Này, Tiểu Môn, tất cả nhanh lên một chút. Nguyên bản tử tinh bầy quái thú rơi cùng Lâm Lôi bọn hắn là có ít bên trong khoảng cách, thế nhưng là đuổi theo chỉ chốc lát, lẫn nhau khoảng cách chỉ còn lại không đủ một dặm. Dù sao tử tinh quái thú tốc độ là rất kinh người. Đồng thời, lẫn nhau khoảng cách còn tại không ngừng rút vào. Lâm Lôi bọn hắn cảm giác được rõ ràng đại địa cái kia chấn động kịch liệt. Hô, như kình phong, thiểm điện, Lâm Lôi bọn hắn cực nhanh chạy vội. Thế nhưng là phía sau từng đạo màu tím huyễn ảnh đuổi theo. Lâm Lôi bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực. Những này tử tinh quái thú chạy thật nhanh. Bối Bối lo lắng nói. Phía trước có người, Lâm Lôi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy phía trước hơn 100 mét nơi, hơn 10 người đang hốt hoảng chạy trốn. Một bên cực nhanh chạy trốn lấy còn trong lúc quay đầu nhìn xem. Tựa hồ rất là hoảng sợ, những người này luận tốc độ, so Lâm Lôi bọn hắn phải chậm rất nhiều. Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch, những người này kinh khủng cũng nghe đến tử tinh quái thú gầm thét. Muốn chạy trốn, chỉ là bọn hắn tốc độ quá chậm. Cùng lúc, Lâm Lôi trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Chuyển biến, Lâm Lôi đột nhiên truyền âm nói. Nói xong Lâm Lôi đột nhiên đạp một cái dưới chân nham thạch. Cả người như là mũi tên, chiếu nghiêng hướng nơi xa. Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn hắn đám người cũng tự nhiên đi theo Lâm Lôi. Hơi chuyển biến tiếp tục chạy trốn. Lâm Lôi bọn hắn chạy trốn phương hướng. Cùng cách đó không xa mười mấy người cũng không cùng. Mà cái kia tử tinh bầy quái thú, giờ phút này lại là ầm vang đánh tới. Bộ phận tử tinh quái thú hướng cái kia mười mấy người dũng mãnh lao tới. Cái kia mười mấy người cũng đều là hôm nay vừa tiến vào tử tinh sơn mạch. Trong bọn họ phần lớn là trung vị thần, còn thừa là hạ vị thần. Chút thực lực ấy tại tử tinh quái thú trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hống, hống, điên cuồng tử tinh quái thú gào thét. Cùng lúc trực tiếp dùng cái kia tráng kiện tứ chi chà đạp đi qua. Cái kia mười mấy người tốc độ quá chậm, trực tiếp bị lượng lớn tử tinh quái thú giày xéo khắp cả. Tử tinh các quái thú cũng là cố ý đi chà đạp. Trực tiếp chà đạp ở đầu bên trên. Phốp, đầu lâu trực tiếp chà đạp bạo liệt. thần cách cũng lăn xuống tới, mà tử tinh các quái thú lại là càng thêm hưng phấn gào thét. Tiếp tục lao nhanh, cũng chỉ có sương mù chiều một ngày này, bọn hắn mới có dạng này cơ hội, mà một khi qua một ngày này, bọn hắn cũng không có dạng này cơ hội, tự nhiên hôm nay phải thỏa thích điên cuồng. Ha ha, các ngươi lại chạy a, ta nhìn thấy ngọn nguồn là ai chạy nhanh. Cái kia tử tinh tiểu ấu thú đứng tại cái kia khổng lồ nhất tử tinh cự thú trên đầu. Đắc ý kêu, giờ phút này Lâm Lôi cùng phía sau tử tinh bầy quái thú khoảng cách đã không đủ 100 mét. Chỉ chốc lát, liền chỉ còn lại 50 mét khoảng cách, 30 mét, 20 mét, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia giả La Đức thần thức truyền âm lo lắng nói. Hắn đều cảm thấy từng đợt nóng rực hơi thở truyền lại đến trên người hắn. Còn có thể nghe đến cái kia khó ngửi nặng nề thể vị. Kia là tử tinh quái thú mùi vị. Giả La Đức phi thường chán ghét loại vị đạo này. Im miệng, bối bối thần thức truyền âm quát. Liều mạng đào mệnh, có thể trốn một cái là một cái. Lâm Lôi lại là trầm mặc cực nhanh chạy trốn. Cái này tử tinh sơn mạch chiếm diện tích cực lớn, sơn phong cũng là rất nhiều. Cái này đường xá tự nhiên không phải đường bằng phẳng. Trong lúc phía trước chính là một đạo sơn phong, trong lúc chính là xuất hiện một đầu hạp cốc. Lâm Lôi bọn hắn gặp được sơn phong liền leo lên, gặp được hạp cốc liền mặc kệ vọt thẳng xuống dưới. Chạy đến hạp cốc phần cuối lại leo lên đi. Tóm lại, không thể chần chờ. Một chần chờ, chỉ sợ cũng bị đuổi kịp. Ha ha, các ngươi muốn chết rồi. Cái kia màu tím tiểu ấu thú rất hưng phấn. Hắn ngồi dưới cái kia nhất là to lớn tử tinh quái thú lợi chảo vung lên. Liền hướng chạy trốn tại phía sau cùng Gia Lan chộp tới. Cái này độ cao chừng 7 mét tử tinh quái thú thế nhưng là vô số tử tinh trong quái thú cường đại. Nhất một cái, một móng vuốt có thể tùy tiện bắt nát thượng vị thần khí. Gia Lan, Giả La Đức bỗng nhiên kéo một phát Gia Lan. Thế nhưng là cái kia lợi chảo tốc độ quá nhanh. Thời khắc sinh tử, Gia Lan trong thân thể lập tức thoát ra một cái khác, Gia Lan. Hiển nhiên là cái này Gia Lan thần phân thân, chỉ nghe phù phù một tiếng, trong đó một cái Gia Lan trực tiếp bị bắt thành bùn nhão. Thần cách bay loạn, Giả La Đức không khỏi một trận kinh sợ. Tổn thất một cái trung vị thần phân thân, Gia Lan lại không lo được thương tâm, bây giờ có thể đào mệnh cũng không tệ rồi. Mà chạy tại phía trước nhất Lâm Lôi cũng biết giờ phút này tình huống nguy cơ. Hắn cũng cảm giác được tử tinh quái thú thân thể khổng lồ bóng tối. Cách bọn họ đã rất gần. Đột nhiên Lâm Lôi thoáng nhìn phía trước đường xá. Không khỏi giật mình, phía trước là hạp cốc. Không chút do dự, như gió, Lâm Lôi, địch lỵ á, bối bối, áo lợi duy á, Gia Lan, Giả La Đức sáu người như thiểm điện liền một mạch bay thẳng xông vào tràn ngập mê vụ hạp cốc. Dù cho ai cũng không biết trong hạp cốc là tình huống như thế nào, mọi người cũng không có một chút do dự, đuổi theo, truy. Màu tím ấu thú lộ ra rất hưng phấn, khống chế lấy tử tinh quái thú cũng nhảy một cái hướng phía dưới rơi xuống. Lượng lớn tử tinh quái thú điên cuồng từng cái hướng trong hạp cốc nhảy tới. Cái này hạp cốc cũng là cực kỳ rộng. Từ hạp cốc cái này một mặt vách đá đến một mặt khác vách đá chừng hơn 10 dặm. Ít nhất tại trong sương mù khói trắng căn bản không nhìn thấy một mặt khác vách đá. Hô, hô, hạ xuống thời điểm, kình phong gào thét, Lâm Lôi bọn hắn 6 người chẳng những không chống cự cái này kinh người lực hút. Đồng thời còn cố ý dựa vào thần lực trong cơ thể gia tốc. Chỉ gặp 6 đạo thiểm điện nhanh chóng rớt xuống. Cái này hạp cốc cũng chừng hơn 10 dặm sâu. Thế nhưng là lấy Lâm Lôi bọn hắn tốc độ kinh người, lại là trong nháy mắt rơi đến phần đáy. Cái này hạp cốc dưới đáy cũng là cứng rắn nham thạch, không chống cự lực hút hạ xuống, còn chủ động gia tốc. Tốc độ như thế nếu như cứng rắn nện vào cứng rắn nham thạch bên trên, chính là thượng vị thần thân thể cũng muốn bị hao tổn. Siêu, tại cách xa mặt đất chỉ còn lại 10 mét thời điểm, Lâm Lôi cả người đột nhiên giảm tốc, cả người như một đạo nhu phong lặng yên rơi xuống đất. Mà Địch Lỷ Á càng là tiêu sái, cả người tại rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một trận gió, lập tức lại ngưng tụ thành thực thể. Áo Lợi Duy Á, Giả La Đức, Gia Lan đều có riêng phần mình thủ đoạn, tá lực giảm tốc chỉ là rất bình thường. Bối Bối lại là liều lĩnh, đập ầm ầm tại mặt đất nham thạch bên trên. Oanh, mặt đất chấn động mạnh một cái, Bối Bối cả người rơi vào đi chừng 20-30 cm. Lấy Tử Tinh Sơn mạch nham thạch kiên cứng rắn, có thể rơi vào đi sâu như vậy, cái này lực trùng kích có thể nghĩ, Bối Bối lại là không hư hao chút nào, cũng không ai khen ngợi Bối Bối, bởi vì không có thời gian trốn. Lâm Lôi bọn hắn 6 người tiếp tục điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Tử Tinh quái thú thể nội cũng không có thần lực, cũng không hiểu đúng phương pháp tác thì huyền áo, bọn hắn hạ xuống chỉ là rất tự nhiên hạ xuống, cũng không có chủ động gia tốc. Khi lúc rơi xuống đất đợi, tự nhiên cũng là ầm vang nện xuống. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, phảng phất từng đạo thiên thạch ầm vang nện xuống. Mỗi một cái tử tinh quái thú đang đập đến phần đáy trong nháy mắt, lập tức lại tiếp tục hướng trước mặt truy. Tựa hồ cái kia va chạm mặt đất lực trùng kích đối bọn hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Màu tím tiểu ấu thú không ngừng mà gầm lên, nhanh, cùng bọn hắn khoảng cách lại lớn, hạ xuống tốc độ, Lâm Lôi bọn hắn 6 người vẫn là phải mau mau, lẫn nhau khoảng cách vừa kéo dài đến chừng 50 mét. Lâm Lôi 6 người nghe được phía sau ầm ầm tiếng va chạm, hoàn toàn có thể tưởng tượng vô số tử tinh quái thú lao xuống cảnh tượng đáng sợ. Trong lòng nhịn không được run lên. Từng cái nhịn không được liều mạng chạy trốn, nếu quả thật bị đuổi kịp, vô số tử tinh quái thú trà đạp, cũng đủ để cho bọn hắn xong đời. Phía trước là nước hồ, Lâm Lôi liếc nhìn mông lung trong sương mù khói trắng nước hồ. Lâm Lôi bọn hắn 6 người một chút do dự không có, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, đang đuổi trục thời điểm. Chính là phía trước là núi đao biển lửa cũng muốn trực tiếp xông vào. Dù sao trần chờ đường vòng, đều có thể chậm lại tốc độ bị phía sau tử tinh quái thú đuổi kịp. Chốc lát lượng lớn tử tinh quái thú xuất hiện tại nước hồ bên cạnh. Đứng tại tử tinh cự thú trên đầu màu tím tiểu ấu thú bất mãn nhíu mày. Tiến nhập nhảy xuống nước. Khó nói bọn hắn biết rõ ta chán ghét nước. Hừ. Mấy người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lập tức, màu tím tiểu ấu thú lớn tiếng nói. Tiểu môn, đều từng cái đi xuống cho ta. Bắt lấy mấy người kia. Hống, hống, hống. Lập tức vô số tử tinh quái thú hưởng ứng giống giận. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng chui vào trong hồ nước. Chỉ nghe, bịch, bịch, thanh âm không ngừng. Đồng thời còn có thật nhiều tử tinh quái thú tại cái kia ấu thú mệnh lệnh dưới lập tức dọc theo nước hồ bên bờ bao vây lại, đem toàn bộ hồ đều vây lại. Ấu thú nghiến răng nghiến lợi, hừ, ta xem bọn hắn thế nào trốn. Bị ta nhìn chúng đồ chơi, còn không có một cái có thể chạy thoát. Nói xong, cái kia cái mũi nhỏ còn nhíu một cái. Lâm Lôi bọn hắn 6 người đang dọc theo tại đáy hồ bên trong ngẫu nhiên phát hiện một đầu chật hẹp đường nhỏ, không ngừng đi tới. Cái này chật hẹp đường nhỏ là xéo xuống bên trên, nửa bộ phận trước còn tại trong nước, bộ phận sau cũng đã xuất thủy. Lâm Lôi bọn hắn 6 người chỉ chốc lát liền đi tới phần cuối. Đường nhỏ phần cuối là một cái mở tại trong lòng núi huyệt động, không nghĩ tới lại có người mở ra khéo như thế diệu. Lỗ lớn huyệt, Giả La Đức đại hỉ. Lâm Lôi trong lòng lúc này mới thư thái một hồi. nhìn kỹ huyệt động này, huyệt động rõ ràng là bị người khai quật ra. Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi chấn kinh. Tử tinh sơn mạch nham thạch, đây chính là cứng rắn khoa trương. Phải mở ra thế nào lỗ lớn phủ, muốn bao nhiêu mạnh thực lực, phải tiêu hao bao nhiêu thời gian. Lúc trước bối bối dùng thần cách trùy thủ, cũng miễn cưỡng mới đưa nham thạch bổ ra. Lâm Lôi, chúng ta tại cái này, những cái kia tử tinh quái thú sẽ không phát hiện a. Địch Lỵ Á vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, Lâm Lôi an ủi, cái kia Gia Lan trên mặt cũng là có đào thoát nguy hiểm nụ cười. Mở miệng nói, Địch Lỵ Á, ngươi yên tâm đi, những cái kia tử tinh quái thú mặc dù lợi hại, thế nhưng lại không hiểu pháp tắc huyền áo, mà lại tựa hồ cũng không hiểu thần thức lục soát. Cái này đường nhỏ núp ở đáy hồ cái kia cỏ dại bên trong. Như thế bí ẩn, bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Lúc trước bọn hắn xông vào đáy hồ về sau, tự nhiên thần thức phát ra điều tra lấy chung quanh tình huống. Khi đến ẩn tàng đường nhỏ thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn thần thức liền phát hiện cái này ẩn tàng đường nhỏ tồn tại. Đúng nga, sợ cái gì, chính là phát hiện cái này ẩn tàng đường nhỏ. Cái này đường núi thế nào chật hẹp, tử tinh quái thú lớn như vậy, chen lấn tới a, bối bối không quan tâm nói ra. Tử tinh quái thú thể tích thế nhưng là rất lớn, thế nào chen lấn tiến đến. Bối bối nói đúng, không việc gì, mọi người trước an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi nói ra, không, vô dụng, cái kia Giả La Đức lại là lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lại tiểu huyệt động, tử tinh quái thú đều có thể tiến đến. Tử tinh quái thú là có thể biến ảo thân thể. Biến ảo thân thể, Lâm Lôi không khỏi giật nảy cả mình. Nếu quả thật có thể biến ảo thân thể, vậy nhưng không xong. Cái kia Gia Lan cũng trịnh trọng gật đầu. Đúng, bất quá tử tinh quái thú cũng không phải là tùy ý biến lớn thu nhỏ, mà là, ví dụ như độ cao giảm xuống, trở nên chỉ có cao một thước, thế nhưng là bọn hắn chiều dài liền sẽ dài ra mấy lần. Nói cho đúng, bọn hắn thể tích sẽ không thay đổi. Lâm Lôi có chút minh bạch, những này tử tinh quái thú thật giống như nước một dạng có thể biến ảo đủ loại hình dạng. Chỉ là thể tích hay là nhất định. Lâm Lôi nhìn chằm chằm lối đi kia, chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng đừng bị phát hiện. Một khi phát hiện, chúng ta ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Đừng lo lắng, Gia Lan cười đến sán lạn. Không dễ dàng như vậy phát hiện, mà lại một khi qua sương mù chiều, những này tử tinh quái thú đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm, lại sẽ có một đoạn dài rằng giặc đã lâu an toàn thời gian. Lâm Lôi suýt ra một hơi, trong lòng yên lặng nói, hy vọng có thể bình yên vượt qua hôm nay đi. Qua hôm nay, liền an toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.